Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 963. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe được quả thực tâm động chết rồi. Hận không thể lập tức dọn vào. Nhưng trên người cô xác thực còn có việc chưa hoàn thành. Chịu đựng đau lòng nói. Cảm ơn Sở Thiểu gia. Chỉ có thể tiếc nuối mấy ngày. Bác sĩ Trầm là gặp được khó khăn gì sao? Sở Bạch Mặc nói. Hắn ngữ khí ấm áp ôn hòa. Không có chút nào cho người ta một loại cảm giác đường đột. Tương phản, sẽ chỉ cảm thấy hắn người này dễ ở chung. Trầm Mộc Bạch nhìn đôi mắt màu nâu nhạt. Không khỏi thốt ra, chỉ là một bệnh nhân lúc trước của tôi. Cần làm phụ đạo tâm lý cho hắn một lần cuối cùng. Cô vừa dứt lời, sau lưng Tần quản gia vừa muốn nói chút gì. Liền bị Sở Bạch Mặc một cái tay ngăn lại. Đối phương cười nói, không sao, bác sĩ Trầm là người rất tốt. Nghĩ đến bệnh nhân kia nhất định rất thích cô. Trầm Mộc Bạch không cảm thấy hắn lời này có cái gì không đúng. Thở vào nhẹ nhõm nói. Rất xin lỗi, tôi sẽ mau chóng xử lý tốt. Đầu tiên là đẩy đối phương đi chung quanh biệt thự một vòng. Trước khi mặt trời mọc thì trở về. Sau đó liền đi thư phòng xem sách hai canh giờ. Nửa đường, Trầm Mộc Bạch đi một chuyến nhà vệ sinh. Khi trở về, liền nhìn thấy Sở Bạch Mặc cả người ngồi trên mặt đất. Mà xe lăn là ngã lật ở một bên. Cô giật nảy mình, vội vàng đi tới, quên lời nói trước đó Sở Bạch Mặc không thích người khác đụng vào hắn. Mau đem người nâng đỡ. Sở Thiểu gia, anh không sao chứ, ai biết, cô đụng một cái đến thiếu niên. Đối phương thân thể có chút run lên. Đối phương cắn chặt môi. Hất tay cô ra, Trầm Mộc Bạch lúng túng một lần. Có chút thúc thủ vô sách nói. Sở Thiểu gia, tôi đi gọi Tần quản gia tới. Đừng, thiếu niên thanh tuyến nhu hòa mang theo run nhẹ nhẹ. Tôi tự mình tới, xe lăn ngay ở một bên. Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp mượn lực leo lên. Trầm Mộc Bạch phát hiện, đối phương chân rất dài. Nếu như đứng lên mà nói, đoán chừng cũng khoảng chừng 1m8 mấy. Sở Bạch Mặc năm nay 19 tuổi. Ở cái giai đoạn tuổi tác này, xác thực không tính quá nhỏ. Hắn gương mặt hơi đỏ lên, cắn chặt môi. Thoạt nhìn giống như rất cố hết sức, Trầm Mộc Bạch không dám đụng vào hắn, lại cảm thấy thiên chi kiêu tử giống hắn, nhất định không nguyện ý để người nhìn thấy hắn quẫn bách. Không khỏi xoay người sang chỗ khác, bác sĩ Trầm, thẳng đến sau lưng truyền đến lời nói nhu hòa, cô mới quay tới, Sở Bạch Mặc đã một lần nữa ngồi ở trên xe lăn. Gương mặt còn mang theo một chút mỏng đỏ. Nhưng là quanh thân khí chất lại nửa điểm không tổn hại. Vẫn là vô cùng yêu nhã quý khí. Đối phương hướng về cô mỉm cười. Xin lỗi nói, để cô chế giễu. Không, không có chuyện đó. Trầm Mộc Bạch vội vàng khoát tay áo. Sở Thiểu gia đã rất tuyệt. Thực, cô ánh mắt 10 điểm chân thành tha thiết. Thần tình trên mặt cũng là vô cùng thành khẩn. Sở Bạch Mặc không khỏi nở nụ cười. Con mắt thẳng vào nhìn chăm chú lên cô, nói khẽ, bác sĩ Trầm thực sự là một người rất tốt, đối phương không chỉ một lần khen mình như vậy, dù là Trầm Mộc Bạch người ra mặt như vậy dày, cũng không khỏi đỏ gò má, Sở Thiểu gia mới tốt, có đúng không, thiếu niên ánh mắt chớp lên, lẳng lặng nhìn cô, tôi vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác khen tôi như vậy. Đúng vậy, Trầm Mộc Bạch bẻ ngón tay đếm. Anh xem anh tính tình lại tốt, dáng dấp lại đẹp mắt, đối xử mọi người lại ôn nhu, thực sự là một chút đều tìm không ra mau bệnh, cô thừa nhận cô là có chút ý nghĩa vuốt mông ngựa. Chẳng qua nếu như không soát độ thiện cảm của đối phương. Thời điểm trị liệu độ khó không phải càng lớn sao? Cách chương.